Bích Đào tại Lân Gia. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy một tiệm thêu lớn, mặt tiền rộng rãi, gấm vóc đầy phòng, ta còn chưa kịp phản ứng, chân đã đi về phía đó. Đi đến cửa, thấy bên trong thợ thêu ngồi thành hàng, cúi đầu xỏ kim sâu chỉ, một phụ nhân đi lại giữa họ chỉ bảo, ta thấy màu sắc của họ thanh nhã. Mũi ghim khéo léo, không biết bất giác nhìn đến ngây người. Ta còn thấy họ thêu một bức bình phong lớn. Một mặt là tiên nữ bay lượn, một mặt là bách điểu triều phượng. Ta nhất thời không muốn đi. Phụ nhân kia ngẩng đầu nhìn ta hỏi, nương tử muốn học thêu hoa hay muốn xem đồ thêu? Ta hỏi, bức bình phong kia là thêu bằng cách gì? Bà cười nói, đó là chiêu bài thêu hai mặt của tiệm bọn ta. Nương tử có thai, không cần đứng ở cửa, cứ vào trong từ từ xem. Ta muốn vào trong từ từ xem. Liếc thấy tiểu Thúy đã mua xong trà với điểm tâm, đang lo lắng nhìn trái nhìn phải, ta liền thu chân lại nói với bà, hôm nay không tiện, lần sau ta sẽ đến xem. Ta bảo tiểu Thúy đi hỏi thăm. Hỏi thăm được chủ nhân của tiệm thêu là thợ thêu nổi tiếng ở Tam Ngô. Người ta gọi là Ngô Đại Gia, vốn là người Tô Châu, theo chồng đến Dương Châu. Kỹ thuật thêu người Tô của bà giỏi nhất thiên hạ. Đồ thêu đã được dùng làm cống phẩm, còn thêu Quan Âm cho Thái Hậu nương nương. Nhưng năm nay tuổi đã cao, mắt không còn tinh, bèn mở một tiệm thêu, nhận dạy đồ đệ, bán đồ thêu. Ta nghe xong liền động lòng, ta mua chuộc tiểu Thúy, lén chồng, lén lút ra ngoài. Ngô Đại Gia hỏi ta là người ở đâu, vì sao đến Dương Châu. Ta nói ta là người Thục Châu, theo chồng đến Dương Châu. Ngô Đại Gia hỏi chồng ta làm nghề gì. Ta nói chồng ta sớm hôm vất vả, ta cũng không biết công việc hàng ngày của hắn. Ngô Đại Gia liền thở dài nói, cũng là người vất vả. Ngô Đại Gia hỏi ta đã học thêu chưa? Ta nói đã học với mẫu thân, còn từng lấy đó làm kế sinh nhai. Bà nghe xong liền vui mừng, bảo ta thêu một mẫu cho bà xem. Ta liền thêu một đóa hoa sen, lại thêu một con cá chép. Bà nhìn xong liền chậc chậc khen ngợi, nói ta là cầu xin được sự khéo léo của chức nữ, trời sinh là số làm nghề thêu. Ngô Đại Gia giữ ta lại tiệm thêu, tận tình chỉ bảo ta nghề thêu. Ngô Đại Gia khen ta rằng, với sự thông minh của nương tử, sớm muộn gì cũng sẽ vượt qua ta. Một hôm ta đang cặm cụi sâu kim, Ngô Đại Gia nói, phủ đài đại nhân sắp đến đích thân chọn cống phẩm, mọi người phải chuẩn bị tinh thần. Ta nghe xong liền hoảng hốt, đứng dậy nói, ta đau bụng. Ngô Đại Gia giật mình, vội sai người đỡ ta, định đưa ta đi xem đại phu. Ta nói không cần, vội vã muốn ra ngoài. Vừa bước ra khỏi cửa, liền thấy trước cửa có một chiếc kiệu, vừa khéo dừng lại, màn kiệu vén lên, một vị phủ đài đại nhân uy nghiêm tuấn tú bước ra. Ta vội vàng quay người nói, không đau nữa. Ta trốn sau bình phong, nhìn Ngô Đại Gia mời phu quân ta vào cửa. Họ đi bên trái, ta trốn bên phải. Họ đi phía trước, ta trốn phía sau. Phu quân ta lúc nào cũng lạnh lùng, mặt không biểu cảm, mắt không nhìn ngang, vẻ mặt nghiêm túc. Các thợ thêu mặt đỏ nhìn trộm hắn, vừa nhìn vừa thì thầm bàn tán. Có người nói, phủ đài đại nhân thế mà lại trẻ như vậy. Lại có người nói, trẻ thì cũng được, còn tuấn tú như vậy, giống như chàng trai trong tranh. Có người cười nói, cho dù là chàng trai trong tranh, cũng là chàng trai của người khác. Ta nghe nói hắn rất yêu phu nhân, phu nhân có thai, muốn ăn cam chua. Hắn giữa mùa hè đã tìm khắp Dương Châu. Mọi người liền thở dài nói, không biết nữ nhân nào lại có số hưởng như vậy. Ta mím môi cười, chính là nữ nhân như ta, lại có số hưởng như vậy. Ta đang cúi đầu vui vẻ, bên cạnh đột nhiên im lặng. Có người nói lạnh lùng trên đỉnh đầu ta, hay nàng cúi đầu xuống thêm chút nữa đi. Đây là giọng điệu tức giận. Ta cắn môi ngẩng đầu lên, thấy phu quân ta khoanh tay, mặt lạnh, lặng lẽ nhìn ta, ta làm bộ đáng thương. Hắn hỏi, còn bao lâu nữa mới thêu xong? Ta đáng thương nói, còn một cánh hoa nữa. Hắn nói ừ, đi đến ngồi trên ghế. Ngô đại gia nhìn ta, lại nhìn hắn, cười nói, đại nhân có gì không hài lòng sao? Có muốn xem thêm không? Cách chương.